lấy tiết tấu nào đó nhẹ gõ vào, tùy thời chuẩn bị thời điểm Trần Trường Sinh ứng đối không kịp mà xuất thủ. Nàng lúc này quả thực không còn năng lực chiến đấu, nhưng ít ra còn có thể dùng Ngô Cung ngăn cản một kích của địch nhân. Trần Trường Sinh không cho nàng cơ hội này, chân phải bước về phía trước, đáy giày ở trên thạch đài dẫm thành một chùm bọt nước, lực lượng từ bên hông vận tới đầu vai, sau đó tới cổ tay, đoàn kim hóa thành một đạo đường thẳng tắp hướng tới phía ngoài thạch đài mà đâm tới. Một tiếng vang, một tiếng giòn vang, không khí ngoài thạch đài phảng phất trực tiếp bị một kiếm quán đâm rách. Kỳ diệu hơn chính là ở bốn phía đường thẳng do kiếm quán ta đâm ra, không trung bỗng nhiên ngưng kết ra vô số bông tuyết trắng noãn. Bông tuyết này so với bông tuyết tự nhiên kết thành ít nhất lớn hơn 10 lần, xinh đẹp và cụ thể. Bông tuyết bay xuống, vừa vặn bao phủ lấy đôi quang dực. Quang dực song thị giả, mặc dù bàn về chiến lực mỗi người đều ở thông u thượng cảnh, cùng hợp thể, lực chiến đấu tăng thêm vô số, cho nên hôm đó ở ven hồ mới đánh cho Trần Trường Sinh không có cơ hội phản kháng. Hôm nay vì biểu hiện trước mặt chủ nhân, các nàng lại càng âm thầm chuẩn bị cho thủ đoạn khác. Nhưng mà không ngờ tới, tất cả thủ đoạn tiếp sau chưa kịp thi triển ra, đã bị một kiếm của Trần Trường Sinh phá vỡ. Trần Trường Sinh dùng một kiếm này, đã ít nhất hơn 10 năm không có xuất hiện trên đại lục. Thực ra 2 tháng trước xuất hiện một lần trong đại chiêu thí, cho nên không ai nhận ra được. Hắn dùng chính là quốc giáo học viện, đảo Sơn Côn. Nếu như nói về tốc độ xuất kiếm, quốc giáo học viện đảo Sơn Côn cũng không nhanh bằng lâm quang kiếm của thiên đạo viện. Nếu như nói kiếm thế, quốc giáo học viện đảo Sơn Côn không bằng vấn thủy tam kiếm, cũng không bằng ly sơn kiếm tông chút ít phong vũ đại kiếm. Nhưng đảo Sơn Côn là côn pháp năm đó quốc giáo học viện giáo tập dùng để giáo dục học sinh không tuân theo quy định, tối trọng yếu là một chữ lý. Hắn một kiếm này nhìn như không có đạo lý, thực ra rất có đạo lý. Đạo lý chính là ở huyền xương hàn ký bám vào trên thân kiếm, là vạn bông tuyết trên thạch đài bay xuống. Nam khách song thị giả tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức hắn dùng ra tức bộ cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa diện tích thạch đài quá là nhỏ, không dễ để thi triển. Hắn càng không cách nào có thể cùng đối phương chiến đấu trên không trung, cho nên hắn phải hạn chế tốc độ của đối phương, đem cuộc chiến đấu này khống chế ở một cái không gian tương đối hẹp nhỏ. Đồng thời, quốc giáo học viện đảo Sơn Côn còn ở trong một chữ nghiêm. Nghiêm chính là không châm trước, ngươi không thể tránh. Hai chữ này chính là kiếm tâm trong một kiếm này của Trần Trường Sinh. Cộng thêm huyền xương hàn khí, một kiếm này có thể nói là trong trẻo lạnh lùng tới cực điểm. Bông tuyết rơi xuống, chạm vào điểm điểm màu xanh, ở trong nháy mắt đã đem nhan sắc của điểm xanh biến thành xám xịt vô cùng. Kiếm thế trong trẻo lạnh lùng, thừa cơ mà vào, đâm thẳng hai người nữ tử ở trong quang dực. Không trung trước lăng mộ thạch đài chợt vang lên một tiếng quái khiếu mang theo tức giận cùng không cam lòng. Quang dực di động, bông tuyết bị quạt bay, ở trong nháy mắt lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Họa Thúy cùng Ngưng Thu sắc mặt tái nhợt, một đạo máu tươi từ trong thân thể hai người chậm rãi chảy xuống. Nhìn Trần Trường Sinh cầm kiếm mà đứng trên thạch đài, ở trong mắt các nàng tràn đầy sự khiếp sợ vô cùng. Ngày đó ở ven hồ, nam khách song thị giả hợp thể, Trần Trường Sinh không có bất kỳ cơ hội nào cả, hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương công kích, toàn dựa vào dương đựng bạc thịt dê nướng mới kiếm được một đường sinh cơ, sau đó mượn hoàng chỉ tán mà thoát khốn. Mà hôm nay lấy thời gian trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên tới tính toán, trận chiến đấu máu tanh âm hiểm kia chỉ cách mấy chục ngày, hắn lại có thể dùng một kiếm thức bức lùi song thị giả tụ thế đã lâu công kích, thậm chí thương tổn được các nàng. Một người tu hành làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy có tiến bộ lớn được như thế? Ở trên người hắn đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Từ một kiếm này có thể thấy rõ, cảnh giới Trần Trường Sinh không có bất kỳ thay đổi, vẫn là thông u thượng cảnh, đồng thời số lượng chân nguyên vẫn tương đối ít hơn so với người tu hành cùng cảnh. Kiếm chiêu này cố nhiên tinh diệu, nhưng khác biệt lớn nhất chính là chân nguyên của hắn không biết vì sao trở nên hàn lãnh dị thường, nhưng lại tinh khiết đến mức mượn kiếm thế ngưng ra một mảnh bông tuyết thật lớn. Mặc dù đó cũng không phải là biến hóa trọng yếu nhất, quan trọng nhất là kiếm ý quán biến hóa, kiếm ý quán vô cùng cô đọng đã thành thực chất. Phải biết rằng tâm ý mà tâm đi, phải biết rằng ý từ tâm mà đi. Thời gian ngắn ngủi mấy chục ngày, kiếm tâm quán làm sao có thể hòa hợp sáng sủa đến vậy?